Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166 một con thuyền, từ hải mặt bằng sử tới tàu thủy phẳng phất bị mạ lên một tầng kim quang. Hình ảnh có một loại khó có thể miêu tả mỹ lệ. Dịch Thiếu Khanh híp mắt nói. Từ nơi này ngồi thuyền đến thủ đô càng nếu thuận lợi nói cũng muốn cả ngày thời gian. Nhưng là trên biển không có tang thi. So với chúng ta lái xe đi thủ đô, ngược lại có thể thăng hạ không ít thời gian. Chúng ta có thể cùng người trên thuyền nói chuyện, xem có thể hay không cho thuê này thuyền. Đầu tiên đến làm người trên thuyền nhìn đến chúng ta mới được. Cố Ninh từ trong không gian lấy ra một cái màu đỏ rực khăn trải giường. Hạ cùng Ôn Hòa Thiếu Khanh cầm khăn trải giường bò đến nóc xe thượng đối với thuyền bên kia phương. Hướng dùng sức múa may, ý đồ khiến cho bên kia lực chú ý. Trang thần cầm thương, súng, đối thiên thả mấy thương, súng. Cố Ninh đem lều trại thu vào không gian. Sau đó đi đến phía trước đi, liền nhìn đến kia tàu thủy hướng bên này khai lại đây. Trang thần híp mắt nhìn tàu thủy hướng bên này tới gần. Cảnh giác nói, đại gia cẩn thận một chút, kia tàu thủy đến gần rồi. Càng có vẻ khổng lồ, đây là một con thuyền thật lớn tàu thủy. Nước ăn bộ vị vì màu đỏ, thân thuyền vì màu trắng. Dịch Thiếu Khanh từ trên xe nhảy xuống, đối với những người khác nói, xem ra là tàu thuyền hàng, tàu thủy ở 100 mét nơi xa ngừng lại. Lại đi phía trước chính là chỗ nước cạn, một con thuyền nhựa từ trên thuyền điếu xuống dưới. Sau đó bọn họ nhìn đến có mấy người từ dây thừng thượng bò xuống dưới, nhảy đến thuyền nhựa thượng. Sau đó hướng bên này cắt lại đây. Cố Ninh nhìn đến kia thuyền nhựa ngồi hai cái 30 tới tuổi nam nhân. Bọn họ bay nhanh hoa động thuyền nhựa nhích lại gần. Mau đến thời điểm đem thuyền nhựa thượng dây thừng ném lại đây. Sau đó hô, túm một phen. Hạ cùng Ôn Hòa Thiếu Khanh tiến lên đi đem thuyền nhựa từ chỗ nước cạn túm tới rồi bờ biển. Hai cái nam nhân từ thuyền nhựa thượng đi xuống tới, hơn 30 tuổi tuổi tác, một cao một thấp, cao cái kia 1m8 đại cái, lùn cái kia thoạt nhìn liền 162.163 bộ dáng. Cao cái kia lại cao lại tráng, lùn cái kia lại lùn lại gầy, còn có hai phiết râu cá chê. Một đôi đảo tam giác mắt thỉnh thoảng lóe tinh quang, tương đồng chính là hai người đều làn da ngăm đen, trên mặt bị gió lạnh thổi chúng đều rạn nứt, trên người ăn mặc đại áo bông, trên đầu còn đều mang mũ. Lùn cái kia một chút thuyền nhựa, cặp kia đảo tam giác mắt liền đem Dịch Thiếu Khanh bọn họ mấy cái quét cái biến. Ánh mắt ở trang thần trên người dừng lại phá lệ lâu. Hạ cùng đột nhiên từ bên cạnh đứng ở trang thần phía trước. Bất mãn chừng mắt cái kia lùn cái nam nhân. Lùn cái nam nhân không những không tức giận, ngược lại hắc hắc cười hai tiếng. Kia tiếng cười nói không nên lời làm người có một loại không thoải mái cảm giác. Cao cái nam nhân tựa hồ có chút không quen nhìn chừng mắt nhìn lùn cái nam nhân liếc mắt một cái. Sau đó nhìn thoáng qua Dịch Thiếu Khanh trong tay khăn trải giường, hỏi, các ngươi tưởng lên thuyền? Dịch Thiếu Khanh nói đúng ra, là chúng ta muốn cho thuê các ngươi này tao thuyền. Cao cái nam nhân cùng lùn cái nam nhân liếc nhau, lùn cái nam nhân ha ha cười, sau đó âm dương quái khí nói, các ngươi tính toán ra bao nhiêu tiền tới thuê chúng ta thuyền a? A, Trung chủ nhiệm ở bên kia đem xe cốp xe mở ra tới. Lùn cái nam nhân tiếng cười đột nhiên im bặt, nhìn kia nhét đầy toàn bộ phía sau lưng dương vật tư, trong ánh mắt toát ra ánh lửa. Hắn đối với cao cái nam nhân nháy mắt ra dấu. Cao cái nam nhân gật đầu một cái. Sau đó liền xoay người đối với nơi xa tàu thủy đánh mấy cái thủ thế. Cố Ninh híp mắt xem qua đi. Nhìn đến có người đứng ở boong tàu thượng dùng kính viễn vọng giám thị bên này. Chẳng được bao lâu, trên thuyền lại lần nữa buông xuống hai tàu thuyền nhựa. Từ bốn người phân biệt hoa hướng bên này. Đi lên đi, cái kia lùn cái nam nhân nói. Chúng ta thuyền trưởng hẳn là sẽ rất vui lòng cùng ngươi nói này bút, sinh ý, Dịch Thiếu Khanh. Cùng Cố Ninh bọn họ trao đổi một ánh mắt, cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hơn nữa Cố Ninh cái này dị năng giả ở. Tuy rằng cảnh giác bọn họ đảo cũng không sợ những người này chơi cái gì đa dạng. Dịch Thiếu Khanh trang thần thượng một con thuyền nhựa. Trung chủ nhiệm Cố Ninh hạ cùng thượng một khác tàu, mà vật tư tắc chất đống ở cuối cùng một con thuyền nhựa thượng. Chở bọn họ hướng tàu thủy khai đi, túm mặt trên tàu thủy mặt trên rơi xuống tới thang dây. Cố Ninh cái thứ nhất hướng lên trên bò đến cuối thời điểm, một bàn tay hướng tới nàng duỗi lại đây. Cố Ninh ngẩng đầu. Không hề dự chịu vọng tiến một đôi xanh biếc thâm đồng chung. Tiểu thư, thấy nàng sửng sốt, hắn lại bắt tay cười đi phía trước duỗi một chút. Cố Ninh ánh mắt hơi chợt lóe, sau đó duỗi tay bắt lấy hắn tay nhảy tới boong tàu thượng. Cảm ơn, cặp kia xanh biếc đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú Cố Ninh. Ta trên thuyền đã thật lâu không có giống ngươi như vậy. Tiểu thư mỹ lệ buông xuống. Hẳn là ta cảm tạ ngươi. Cố Ninh có chút kinh ngạc nhướng mày. Đảo không phải bởi vì hắn ca ngợi, mà là không nghĩ tới từ một gái người nước ngoài trong miệng sẽ phun ra như vậy lưu loát hơn nữa. Tiêu chuẩn tiếng phổ thông tới. Nói đúng ra. Tại đây tao trên thuyền nhìn đến một cái người nước ngoài cũng đã làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Cái này duỗi tay đỡ nàng nam nhân là cái 30 tuổi tả hữu ngoại quốc nam nhân. Kim màu nâu tóc ngắn, hắn làn da thực bạch, mũi cao mắt thâm, hắn lông mày đè nặng hốc mắt, làm cặp kia màu xanh biếc đôi mắt giống như là một tuông xanh biếc hồ nước. Thâm thúy mà thần bí. Mà đương cặp kia màu xanh biếc đôi mắt nhìn chăm chú ngươi thời điểm. Ngươi sẽ cảm giác này sau màu xanh biếc đôi mắt chứa đầy đối với ngươi thâm tình. Ngươi có thể kêu ta Anderson. Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Hắn cặp kia màu xanh biếc đôi mắt liền thâm tình như vậy mà nhìn chăm chú vào Cố Ninh. Thanh âm tràn ngập từ tính dò hỏi. Cố Ninh nói xong nghiêng người vươn tay đi đỡ một phen trung chủ nhiệm Money trung chủ. Nhiệm hiển nhiên cũng không nghĩ tới này trên thuyền cư nhiên có cái người nước ngoài lại là buộc. Miệng thốt ra nói, người nước ngoài, ngay sau đó đi lên hạ cùng cũng lắp bắp kinh hãi. Sau đó là trang thần, cuối cùng đi lên chính là Dịch Thiếu Khanh. Tất cả mọi người lên đây, nhưng là Anderson lại không có hướng bọn họ cùng Cố Ninh giống nhau chào hỏi. Cuối cùng bò lên tới chính là cái kia lùn cái nam nhân. Hắn đi đến Anderson bên cạnh, sau đó nhìn Cố Ninh bọn họ nói, khụ, cùng các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Anderson thuyền trưởng. Bao gồm Cố Ninh ở bên trong, những người khác đều lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Lùn cái nam nhân tiếp theo nịnh nọt đối với Anderson nói. Thuyền trưởng, những người này nói muốn cùng ngươi nói sinh ý. Anderson một phản vừa rồi đối Cố Ninh ôn hòa, mà là thần sắc ngạo mạn nhìn Dịch Thiếu Khanh hạ cùng bọn họ nói. Nga, cái gì sinh ý? Dịch Thiếu Khanh kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt, lúc này đã khôi phục thái độ bình thường. Nói, ta chuẩn bị cho thuê ngươi này tao tàu thủy. Anderson hơi mỉm cười. Sau đó nói, đương nhiên không thành vấn đề, mặc dù là không có thù lao, vì vị này tiểu thư mỹ lệ, ta cũng nguyện ý vì các ngươi cống hiến sức lực. Dịch Thiếu Khanh mày đột nhiên vừa nhíu, hắn theo bản năng cho rằng Anderson là đang nói trang thần, cho nên đương hắn phát hiện Anderson nói những lời này thời điểm chính thâm tình nhìn chăm chú vào chính nghiêng đầu ở quan sát toàn bộ bong tàu Cố Ninh thời điểm, trên mặt hắn lộ ra một tia có thể xưng là quái dị biểu tình tới. Cố Ninh không có đi lưu ý bọn họ nói chuyện với nhau, chỉ là bất động thanh sắc quan sát đến bong tàu thượng sở hữu nàng tầm mắt có khả năng chạm đến. Đến địa phương, gió biển thổi loạn nàng kim sắc đầu tóc, cũng mang đến một ít tin tức. Bong tàu thượng tổng cộng có mười mấy cá nhân, đều không ngoại lệ, đều là nam nhân. Tuy rằng bọn họ tầm mắt phi thường bí ẩn, nhưng vẫn là bị Cố Ninh bắt giữ đến. Bọn họ thoạt nhìn đều ở làm chính mình sự tình, nhưng là kỳ thật bọn họ tầm mắt luôn là lén lút hướng bên này xem. Trong đó đại bộ phận tầm mắt đều tập trung ở trang thần trên người. Ngẫu nhiên có một lượng đại ánh mắt quét đến nàng trên người. Cố Ninh cảm nhận được những cái đó trong tầm mắt đựng không hữu hảo dơ bẩn tin tức, làm nàng phi thường không khỏe. Đương Cố Ninh tầm mắt quét đến một góc thời điểm, một cái thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên đang ở dùng cây chổi rửa sạch nơi đó bong tàu. Hắn vừa lúc cũng ở trộm xem nàng, ánh mắt tựa hồ có chút sầu lo. Một chạm vào nàng tầm mắt, lập tức giống như là bị lửa nóng tới rồi giống nhau kinh hoàng né tránh ánh mắt, tiếp tục cong thân mình dùng cây chổi dùng sức rửa sạch bong tàu. Cố Ninh ánh mắt hơi hơi trầm xuống, nhìn bên kia thiếu niên như suy tư gì. Nàng tiếp tục di động chính mình tầm mắt, nhìn một người nam nhân chính không kiêng nể gì nhìn chằm chằm trang thần bóng dáng. Trên mặt mang theo một loại khác thường tươi cười. Cái loại này tươi cười làm người cảm thấy phi thường không thoải mái. Cố Ninh nhíu mày. Bọn họ đã nói hảo, trang thần đã đi tới. Nàng biểu tình không quá sung sướng. Này người trên thuyền thật làm người chịu không nổi. Nàng nói xong câu đó thời điểm ánh mắt như là sắc bén dao nhỏ giống nhau bay về phía cái kia nhìn chằm chằm vào nàng cười nam nhân kia. Hung ác nói, ngươi lại nhìn ta, ta liền đem ngươi trong mắt đào ra. Nam nhân kia tựa hồ bị trang thần hung ác ánh mắt cấp dọa tới rồi, lập tức liền thu hồi kia làm người không thoải mái tươi cười. Đi tới một bên đi. Anderson từ bên kia đi tới, vẻ mặt xin lỗi đối với trang thần nói, ta thực xin lỗi, giống như ta người làm ngươi cảm giác được không thoải mái, thỉnh tha thứ bọn họ. Thật sự là này trên thuyền đã thật lâu không có đi lên quá giống các ngươi hai vị như thế mỹ lệ nữ sĩ, chờ một lát ta nhất định sẽ quản thúc bọn họ làm cho bọn họ không cần ở hai vị nữ sĩ trước mặt thất lễ. Anderson thuyền trưởng, trang thần mỉm cười nói, nếu ngươi không thể quản thúc trụ ngươi người trên thuyền, ta không cam đoan ta sẽ làm ra cái gì thất lễ hành vi tới. Anderson một chút cũng không có bởi vì trang thần uy hiếp mà tức giận, như cũ vẫn duy trì trên mặt hắn thân sĩ mỉm cười. Đương nhiên, tốt, hiện tại làm chúng ta quên vừa rồi không thoải mái. Nơi này phong quá lớn, thỉnh đi theo ta đi phía dưới khoang thuyền đi. Hắn nói đi đầu hướng phía trước đi đến. Cố Ninh bỗng nhiên duỗi tay giữ chặt trang thần, cố ý lạc hậu vài bước, rơi xuống đội ngũ mặt sau cùng. Sau đó dùng chỉ có nàng cùng trang thần hai người nghe được thanh âm thấp giọng nói, cẩn thận một chút, bọn họ ăn thịt người. Trang thần đồng tử chợt hơi co lại, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Cố Ninh, Cố Ninh ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trên mặt không có nửa điểm dị sắc, chỉ là hơi hơi gật đầu. Ở thượng thuyền nhựa, thời điểm nàng ân vị ở kia hai cái hoa thuyền nhựa nam nhân phía sau, nàng nghe thấy được một cổ quen thuộc toan xú vị. Loại này toan xú vị nàng chỉ ở một chỗ ngửi được quá. Còn có bong tàu thượng theo tanh mặn gió biển thổi tới mùi máu tươi. Có người dẫn theo rửa sạch bong tàu thủy từ nàng bên cạnh người đi qua. Kia nước bẩn nhan sắc phi thường quái dị. Nếu nàng không có đoán sai, những cái đó đang ở rửa sạch bong tàu người khả năng rửa sạch chính là bong tàu thượng vết máu. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp, tiến đến phía dưới khoang thuyền liền lập tức cảm giác được âm lạnh ẩm ướt. Phía dưới chỉ có một chản tản ra tối tăm ánh sáng bóng đèn dắt theo tàu thủy đi tới mà không ngừng mà đong đưa. Cái này khoang cũng chỉ có đại khái 3-40 bình bộ dáng. Bọn họ xuống dưới thời điểm còn có mấy nam nhân chính vây quanh ở cái bàn bên cạnh nương đỉnh đầu. Tối tăm ánh sáng đánh bài. Khoang mặt sau là hai phiến đại cửa kính, trung gian một đạo nhắm chặt môn. Từ cửa kính vọng đi vào bên trong thực hắc, nhưng mà hắc ám lại không thể ngăn cản trụ Cố Ninh tầm mắt. Cửa kính mặt sau chính là hơn 20 chương thiết giá giường. Mà lúc này ở trong đó một chương thiết giá trên giường, một người nam nhân chính đè ở một cái cả người nữ nhân trên người, kịch liệt kích thích. Bị hắn đè ở dưới thân nữ nhân bên ngoài cánh tay tràn đầy xanh tím, nàng đầu hơi nghiêng, biểu tình chết lặng phảng phất không có linh hồn giống nhau. Một đôi đại đại đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên này cửa kính. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa kính, liền như vậy lặng lặng nhìn Cố Ninh. Một đạo cao lớn thân ảnh che đậy Cố Ninh tầm mắt. Cố Ninh, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lại nháy mắt khôi phục bình thường. Nàng tự nhiên rời đi ánh mắt, phảng phất vừa rồi chỉ là ở xuất thần giống nhau. Nàng dương mắt vừa thấy, Anderson đang đứng ở nàng trước mặt. Tay trái cầm một lọ rượu vang đỏ, tay phải bưng một con cốc có chân dài đối với Cố Ninh mỉm cười nói. Muốn uống chút rượu sao? Một tia lạnh băng hàn ý xâm nhập thượng Cố Ninh trong lòng. Hết chương.